Chấm, chương 56, góc truyện audio chấm cơm. Tần Gia Niên mở to hai mắt nhìn, nàng đem sữa bò đặt ở trên tủ đầu giường, để sát vào hắn thực bát quái mà truy vấn. Nàng cùng cái kia từ luật sư là như thế nào nhận thức à? Quý khoan ngạnh một chút. Ánh mắt có chút lập lòe mà nói, ta sao có thể biết đâu. Tần Gia Niên bĩu môi, bưng lên cái ly tiếp tục uống sữa bò. Quý khoan xoa xoa nàng tóc nói, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, uống lên sữa bò chạy nhanh ngủ. Dứt lời, hắn thuận tay giúp nàng đóng đèn bàn. Tần Gia Niên gật gật đầu, nhìn hắn xoay người rời đi bóng dáng, ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Đồ ngốc, ngày hôm sau là kỷ niệm ngày thành lập trường nhật tử. Quý khoan cùng Tần Gia Niên sớm ra cửa. Cửa trường cầu vồng trên cửa thình lình viết nhiệt liệt chúc mừng Hoài Bắc Đại học Kiến giáo 100 đầy năm một loạt chữ to. Hai bên là các loại nhan sắc hydro cầu. Một cái thảm đỏ từ cổng trường vẫn luôn phô đến hành chính lâu trước đại môn. Vườn trường càng là náo nhiệt phi phàm. Lui tới có học sinh cùng không ít xã hội nhân sĩ. Tiếng người ồn ào, Quý khoan lôi kéo Tần Gia Niên đi vào vườn trường. Nửa đường nhận được ăn bằng điện thoại. Nói là ở một giáo môn khẩu chờ hắn, thúc giục hắn nhanh lên. Hai người đi đến một giáo, một đám cả trai lẫn gái phát ra ô ô ô quái kêu. Tần Gia Niên một bàn tay bị Quý khoan lôi kéo, một cái tay khác ngượng ngùng mà nhéo hẳn ống tay áo. Quý khoan cười nắm lấy tay nàng, an bằng hướng Tần Gia Niên bay cái mắt nhi, cười nói, tiểu học muội. Tần Gia Niên rụt rụt cổ. Nhỏ giọng nói, An Bằng học trưởng ngươi béo thật nhiều. An Bằng khoa trương mà che mặt ngồi xổm mà. Hắn ở xí nghiệp dốc sức làm, thường thường liền phải bồi lãnh đạo tham gia các loại rượu cục. Chỉ béo 30 cân đã rất ít, Quý khoan thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, đem Tần Gia Niên sau này lôi kéo, chen chân vào chuẩn bị đâm hắn một chút, không nghĩ tới bị cái này linh hoạt mập mạp tránh thoát. An Bằng đứng lên, cánh tay đặt tại Quý khoan trên vai cợt nhả hỏi. Quý công, tình yêu sự nghiệp hay không lầm bái? Quý khoan một quyền nện ở hắn ngực, đau đến An Bằng thằng chửi đồng. Đại gia mở ra không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Phảng phất về tới kia xanh miết niên thiếu thời gian. Tần Gia Niên ở trong đám người thấy được Sư Duẫn. Nàng cùng Quý khoan nói một tiếng chạy chậm đi tìm nàng. Sư Duẫn xuyên một thân tiểu tây trang. Hoặc nhìn khôn khéo giỏi giang, nàng duỗi tay tiếp được chim nhỏ giống nhau Tần Gia Niên. Nhéo một chút nàng cái mũi giả vờ sinh khí hỏi, mấy năm nay đã chạy đi đâu ngươi? Từ Tần Gia Niên trở về Đinh Lư liền chặt đứt cùng sở hữu đồng học liên hệ. Đại gia ai đều tìm không thấy nàng, Tần Gia Niên thè lưỡi nói, ta xây dựng quê nhà đi. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh xuân tươi đẹp. Sư Duẫn cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng, lôi kéo nàng hỏi nàng quá đến thế nào, hai người lại cho tới Dư Băng Di cùng Cung Đình Đình. Sư Duẫn tức giận mà nói, Dư Băng Di tên kia cùng ngươi giống nhau không lương tâm. Chạy đến nước ngoài theo đuổi mộng tưởng đi, ta đều đã nhiều năm chưa thấy được nàng, gia hỏa này kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không tính toán đã trở lại. Vẫn là Đình Đình đáng tin cậy. Trong chốc lát mang ngươi đi gặp nàng, Sư Duẫn lại nói, ngươi muốn hay không cùng nhà ngươi học trưởng thỉnh cái giả. Tần Gia Niên ngượng ngùng mà cổ cổ má, cười tủm tỉm mà nói, không cần. Sư Duẫn mang Tần Gia Niên đến trường học cửa bắc ngoại quán cà phê. Bên trong có một đôi nam nữ đưa lưng về phía đại môn. Nữ nhân thân mật mà dựa vào nam nhân bên người, Sư Duẫn cùng Tần Gia Niên đi qua đi. Phát hiện này hai người đúng là Cung Đình Đình cùng La Vũ Xuyên. Tần Gia Niên chỉ Cung Đình Đình bụng, kinh ngạc mà há to miệng. Cung Đình Đình cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nói, gia năm ta lợi hại hay không? Chín nguyệt, mau sinh. Tần Gia Niên nhìn Cung Đình Đình cao cao phồng lên bụng. Hâm mộ mà hoa một tiếng, sau đó hướng La Vũ Xuyên cử cái ngón tay cái. La Vũ Xuyên che lại cái chán cười. Hắn lấy ra Cung Đình Đình trước mặt trà sữa nói. Được rồi, uống hai khẩu đỡ thèm là được. Cung Đình Đình vẻ mặt ủy khuất mà xem hắn. La Vũ Xuyên như cũ không dao động. tỉ ý nàng bày ra các loại hiếm lạ cổ quái biểu tình. Ai, không rất hợp à, Sư Duẫn kêu lên. Nàng vỗ vỗ La Vũ Xuyên hỏi. Đình Đình giống như không phải trang. La Vũ Xuyên lập tức đứng lên. Nhìn vẻ mặt dữ tợn Cung Đình Đình hỏi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Cung Đình Đình chỉ bụng. Suy yếu mà nói, có thể là muốn sinh. Chương 48, bên kia, Quý Khoan đem An Bằng kéo đến không ai địa phương. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một chút, để sát vào An Bằng nói mấy câu. An Bằng sửng sốt một chút, không xác định hỏi, không thành công. Quý Khoan gật gật đầu. Sau đó An Bằng bộc phát ra lôi đình tiếng cười. Hắn vỗ vỗ Quý Khoan bả vai, không chút nào che giấu mà cười nhạo nói. Ngươi cũng có hôm nay. Quý Khoan tùy ý hắn cười. Đôi tay sao ở túi quần chờ hắn. An Bằng cười đến nước mắt đều phải chảy ra. Thở hổn hển mà nói. Loại chuyện này chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn bình tĩnh một chút lại hỏi. Ngươi cầu hôn không? Quý Khoan sờ sờ trong túi nhẫn. Lắc đầu nói. Còn không có tới kịp. An Bằng đôi tay một phách. Hòa, liền mượn cơ hội này. Huynh đệ ta giúp ngươi hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Sau đó hắn ở Quý Khoan cảnh cáo trong ánh mắt lại bắt đầu tân một vòng cuồng tiếu. Quý Khoan cùng các bạn học cùng nhau tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ. Tới gần trạng vạng, vẫn không thấy Tần Gia Niên bóng dáng. Hắn bắt thông nàng điện thoại. Bên kia thanh âm thực xào. Quý Khoan hỏi, hàng năm, ở đâu đâu? Tần Gia Niên nói năng lộn xộn. Muốn sinh, Đình Đình uống lên trà sữa. Ta hiện tại ở, nàng dừng một chút, bên cạnh một cái giọng nữ nhắc nhở. Nhân dân bệnh viện, Tần Gia Niên lại tiếp theo nói. Đúng đúng, ở nhân dân bệnh viện. Quý Khoan cau mày, không quá nghe hiểu, vội vàng hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Tần Gia Niên tựa hồ có chút mông. Ta hảo hảo nha, là Đình Đình muốn sinh bảo bảo. Hi, lúc này Quý Khoan nghe hiểu. Hắn cười nhéo nhéo mũi. Dặn dò nàng, ở bệnh viện chờ ta, Cung Đình Đình thuận sinh ra tiếp theo cái 6 cân nhiều nữ bảo bảo. Quý Khoan lúc chạy tới bảo bảo cùng Cung Đình Đình đã bị đẩy ra phòng giải phẫu. Quý Khoan ở trên đường mua một đại thuốc hoa, còn cấp Cung Đình Đình bao cái đại hồng bao. Đại gia thấy mẹ con bình an, liền yên tâm mà rời đi. Hai người đói bụng trở lại Quý gia, trong phòng một mảnh đen nhánh. Quý Khoan bắt thông Quý Mụ Mụ điện thoại. Quý Mụ Mụ đã lâu mới tiếp nghe. Quý Khoan, mẹ, trong nhà không ai, các ngươi đi đâu? Quý Mụ Mụ kinh ngạc. Các ngươi không hồi Đinh Lư? Ta cùng ngươi ba ba ra tới tàu biển chờ khách chạy định kỳ lữ hành a, ta cho rằng các ngươi buổi tối sẽ trở về. Còn cấp Trương A Di nghỉ. Thảm thảm, các ngươi ăn cái gì a? Quý Khoan một phách cái chán. Bất đắc dĩ mà cười cười. Không cần phải xen vào chúng ta lạp, chúc quý tiên sinh quý thái thái lữ hành vui sướng. Nói hắn liền cắt đứt điện thoại. Tần Gia Niên ngồi ở bên cạnh đôi tay chống cằm, toàn bộ đều nghe thấy được. Nàng trừng mắt sáng lấp lánh đôi mắt hỏi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quý Khoan nhún nhún vai. Định cơm hộp đi, vì thế, hai người tiến đến cùng nhau. Định rồi một bàn hải sản yến. Không bao lâu. Cơm hộp tiểu ca liền đưa cơm tới. Quý Khoan đem cơm hộp mở ra. Một hộp mà bãi ở trên bàn cơm. Tần Gia Niên ở bên cạnh xoa xoa tay nhìn. Quý Khoan nắm lấy tay nàng hỏi. Lạnh không? Tần Gia Niên, có một chút. Quý Khoan bỗng nhiên nhớ tới cái gì tựa mà nói. Trong nhà có rượu vang đỏ. Muốn hay không uống điểm. Hẳn là sẽ ấm áp một chút. Tần Gia Niên do dự một chút. Cười tủm tỉm mà nói. Muốn, Quý Khoan từ quầy rượu nhảy ra một lọ rượu vang đỏ. Hướng tỉnh rượu khí đổ một chút, lại lấy ra hai chỉ cốc có chân dài. Hai người ăn điểm hải sản lót lót dạ dày. Quý Khoan cấp Tần Gia Niên đổ non nửa ly rượu. Hắn kiến thức quá nàng tửu lượng. Không dám nhiều cấp, Tần Gia Niên nhéo rượu vang đỏ ly. Uống lên một cái miệng nhỏ. Tựa hồ cảm thấy hương vị không đúng lắm. Thè lưỡi. Sau đó phẩm trong chốc lát, lại rót một mồm to, chén rượu đều thấy đáy. Quý Khoan chặn lại nàng chén rượu, nói, uống ít một chút, này rượu tác dụng chậm rất đại. Tần Gia Niên cong con mắt xem hắn, chỉ cười không nói lời nào. Quý Khoan nghĩ thầm hỏng rồi. Vội vàng đem Tần Gia Niên chén rượu đoạt lại đây. Thấy nàng ăn không sai biệt lắm. Thúc giục nàng tắm rửa ngủ. Tần Gia Niên chậm gì gì mà tắm rửa xong trở lại phòng cho khách. Quý Khoan cho nàng đưa tới một ly sữa bò. Tần Gia Niên nghe lời mà tiếp nhận sữa bò. Thực mau uống sạch sẽ. Quý Khoan ở nàng trên trán hôn hôn. Đứng dậy giúp nàng đem đầu giường đèn tắt đi. Bỗng nhiên, Tần Gia Niên đôi tay duỗi ra. Ôm hẳn eo, Quý Khoan định tại chỗ. Sờ sờ tay nàng nói. Hàng năm nghe lời, buông ra tay ngủ. Tần Gia Niên phảng phất không nghe thấy giống nhau. Đầu để ở hắn trên eo. Lại nhảy mà nói. Hoa, đình đình tiểu bảo bảo hảo đáng yêu. Lại tiểu lại mềm, giống giống viên tiểu kẹo bông gòn. Quý Khoan bất đắc dĩ mà cười. Xoay người đối diện nàng hống nói. Tiểu bảo bảo ngủ, gia năm bảo bảo cũng ngủ được không? Tần Gia Niên lắc lắc đầu. Bỗng nhiên để sát vào hắn. Đôi tay leo lên cổ hắn nói. Muốn ôm một cái, Quý Khoan thanh âm khàn khàn. Hàng năm, ngươi như vậy ta rất khó chịu. Tần Gia Niên sửng sốt một chút. Theo sau ôm chặt hắn nói. Ôm ngươi một cái, ôm một cái liền không khó chịu. Quý Khoan cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn túm hạ Tần Gia Niên không an phận tay. Ẩn nhẫn mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi. Hàng năm, ngươi biết ta là ai sao? Tần Gia Niên cười hắc hắc. Điểm điểm mũi hắn nói. Học trưởng như thế nào biến choáng váng? Cách chương.